Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 271. Xuyên qua như vậy nhiều thế giới đều thói quen thẩm mỹ bỗng nhiên đi vào một cái điên đảo chính. Mình thẩm mỹ quan thế giới, thật là xem ai đều cảm thấy cay đôi mắt, thật vất vả nhìn đến một cái phù hợp thẩm mỹ quan khác phái. Khó trách nữ chủ sẽ đối nam chủ nhất kiến trung tình. Thật sự là loại này lớn lên xoái lại phù hợp chính mình thẩm mỹ hán tử liền này một cái nha. Tiêu Văn quyết định thừa dịp ở quân doanh mấy ngày nay. Nói cái gì cũng muốn đem dáng người luyện ra. Không thể như vậy nhu nhược tinh tế. Dùng này phó tiểu thân thể đi công lược nữ chủ. Không chừng là bị nữ chủ trở thành khuê mật đâu. Vì thế tại đây chi đặc thù nam tử trong quân đội Tiêu Văn là lớn lên đẹp nhất thoạt nhìn nhất nhu. Nhược nhưng nhất đua nhất khắc khổ một cái. Mặt khác nam binh hơn phân nửa là bần gia đình. Trong nhà ham đưa nhi tử tòng quân về điểm này trợ cấp bạc. Tuy rằng đều là ở nhà làm quán sống nam nhân. Nhưng nữ tử này cường tráng nam tử nhu nhược là chủ lưu nữ tôn trong thế giới. Nam chủ như vậy một cái dị loại cũng chưa đem bọn họ này đó nam binh trở thành nữ binh giống nhau. Huấn luyện, chính bọn họ càng là tiềm thức cho rằng chính mình không bằng nữ binh huấn luyện lượng càng thiếu. Cho nên ở xuất hiện Tiêu Văn như vậy một cái dị loại khi khó tránh khỏi bị đầu lấy khác thường ánh mắt hơn nữa ngăn cách bởi ngoại. Bất quá Tiêu Văn cũng không có cùng này đàn dáng vẻ kịch cỡm nam nhân quậy với nhau ý tứ. Chỉ chuyên tâm huấn luyện cơ bắp, chỉ là làm hắn có điểm tuyệt vọng chính là, hắn lại như thế nào hướng tàn nhẫn huấn luyện chính mình. Như cũ là kia phó nhu nhược mảnh khảnh mỹ nam tử bộ dáng. Liền trắng nõn thủy nhuận da thịt đều không có hắc thượng một chút. Bất quá hắn cao cường độ khắc khổ huấn luyện vẫn là bị trước mắt thủ trưởng Thiết Du Hân xem ở. Trong mắt, có một ngày Thiết Du Hân bỗng nhiên trước mặt mọi người hỏi hắn vì cái gì như vậy liều mạng huấn. Luyện, Tiêu Văn tổng ngượng ngùng nói chính mình là vì trở nên hình nam một chút. Vì thế hắn trầm mặc một chút, nói, ta vốn là một vị con hát, thân phận thấp kém, nếu không có thiếu tướng quân lần này chiêu binh. Có lẽ ta ngày sau tốt nhất kết quả chính là tìm một cái giày rộng thê chủ làm thiếp. Cả đời không dám ngẩng đầu. Đây là ta một lần thay đổi vận mệnh cơ hội. Ta tưởng đường đường chính chính dựa vào chính mình sống ra cái tên tuổi tới. Này phiên nói đến Tiêu Văn cảm thấy thực cảm thấy thẹn. Nhưng mà những người khác lại nghe thật sự châm. Đặc biệt là mặt khác nam binh vốn chính là xuất thân nghèo khó vô pháp khống chế chính mình vận. Mệnh người đáng thương, càng là tràn đầy đồng cảm ni Thiết Du Hân mắt lộ ra tán thưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tố tố, giỏi lắm, bổn đem bảo đảm, chỉ cần ngươi hảo hảo nỗ lực, nhiều lập công, nên thuộc về ngươi công lao cùng địa vị, đều là thuộc về ngươi, tuyệt không sẽ bởi vì ngươi nam nhân thân phận mà có nửa điểm khắt khe. Thiết Du Hân lời này không riêng gì đối Tiêu Văn tỏ thái độ. Càng là đối sở hữu nam binh hứa hẹn, tức khắc điều động nổi lên sở hữu nam binh tính tích cực. Huấn luyện lên cũng càng thêm ra sức không suy giảm, thậm chí còn nỗ lực hướng nữ binh huấn luyện lượng dựa sát. Nam binh tuy rằng là từ Thiết Du Hân tổ kiến một chi đặc thù quân đội, nhưng cùng nữ binh doanh dựa thật sự gần, thường xuyên có nữ binh lại đây trêu chọc đùa giỡn nam binh. Rốt cuộc này đó nữ binh hàng năm đãi ở quân doanh trừ bỏ cùng các nàng giống nhau cao lớn thô kệch. Thiếu tướng quân liền chưa thấy qua nam nhân khác, hiện giờ tới nhiều như vậy thủy linh linh nam nhân, các nàng nơi nào có không xôn xao. Đặc biệt là Tiêu Văn thế giới này tô tố thân xác lớn lên kia kêu một cái mỹ lệ. Lấy Tiêu Văn thẩm mỹ quan xem ra, nếu tô tố là cái nữ nhân. Kia tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế đại mỹ nữ. Da thịt trắng nõn như ngọc, vòng eo tinh tế đến phẳng phất một tay có thể ôm hết. Mày đẹp quỳnh mũi, môi đỏ hàm răng, doanh doanh hai tròng mắt ba quang lưu chuyển sinh tình, nhấp môi cười còn có hai cái đáng yêu lúm đồng tiền. Nhưng mà hắn là nam nhân, ở quân doanh các loại cao cường độ huấn luyện lâu như vậy. Hắn vẫn là này phó mỹ lệ động lòng người bộ dáng. Tiêu Văn đều có điểm tuyệt vọng. Đáng giận loại này không có tu chân điều kiện thế giới làm hắn không thể vận dụng lâu lắm pháp thuật thủ đoạn, nếu không trực tiếp mạnh mẽ cải tạo thân thể này, hoặc là dùng cái vĩnh cửu tính ảo thuật thì tốt rồi. Kết quả hắn trước mắt quẫn cảnh chính là cải tạo thân thể chỉ có thể bảo trì tạm thời hiệu quả. Ảo thuật cũng có khi hiệu tính, đều không thể từ căn bản thượng làm hắn chân chính biến thành có cơ bắp hình nam môn sơ. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Tiêu Văn thay đổi hình thể thất bại. Cái này làm cho hắn suy xét đến có phải hay không bởi vì thế giới này giả thiết lực lượng quá cường. Duyên cớ, thế giới này cốt truyện là một cái tác giả ảo tưởng ra tới tiểu thuyết. Trong đó nam nữ điên đảo cũng là tác giả không biết nữ tôn xã hội nên là cái dạng gì. Hoàn toàn là chính mình ảo tưởng ra tới. Vì thế liền có các loại kỳ ba giả thiết, tỉ như nam sinh tử còn có thể dùng tiểu đậu đỏ uy nãi linh tinh. Cho nên thế giới này về giả thiết phương diện pháp tắc lực lượng rất mạnh. Phàm là bị tác giả đại đại văn bản rõ ràng giả thiết quá. Tỷ như nam xứng tô tố là cái nhu nhược mỹ nam tử nam chủ là cái khốc xoái hình nam giả thiết chính. Là không thể sửa đổi, nhưng mà chẳng sợ Tiêu Văn nghĩ thông suốt điểm này cũng cảm thấy thực bất đắc dĩ. Bởi vì mỗi ngày đều phải bị các loại tháo hán nữ nhân quấy rầy nam nhân thật sự chịu không nổi a. Kiêu ây kiêu cái này làm cho hắn có loại chính mình bị vô số nam nhân quấy rầy đáng sợ cảm giác. Chỉ là này đó nữ binh đều là lính dày dạn, rất rõ ràng nên như thế nào tránh đi thiết du hân điểm mấu chốt tới nam binh doanh đùa giỡn nam binh. Vì thế nam binh nhóm cảm thấy phiền não nhưng lại cảm thấy điểm này việc nhỏ còn không có nghiêm. Trọng đến kinh động thiếu tướng quân nông nỗi, Tiêu Văn làm mỹ lệ nhất nam nhân kia tự nhiên là đã chịu quấy rầy nhiều nhất cái kia. Cuối cùng hắn thật sự không có biện pháp, tìm tới gần nhất vội thật sự hiếm thấy đến bóng người thiết du hân. Thiếu tướng quân, thuộc hạ cho rằng nam binh doanh huấn luyện lâu như vậy. Là thời điểm nên thực chiến một chút thiết du hân gần nhất vội vàng tiếp nhận mẫu thân giao cho. Hắn thế lực cùng nhân mạch quan hệ, cho nên đối nam binh doanh chú ý liền ít đi rất nhiều. Bỗng nhiên nghe được nam binh doanh trung biểu hiện đến xuất sắc nhất Tô Tô nói như vậy. Có điểm kinh ngạc, thực chiến, các ngươi mới huấn luyện bao lâu? Còn không đến thượng chiến trường thời điểm mà ni Tiêu Văn lắc lắc đầu. Nói, thuộc hạ nói thực chiến không phải thượng chiến trường. Mà là cùng những cái đó nữ binh nhóm tiến hành hữu hảo giao lưu luận bàn. Cũng hảo tăng tiến kinh nghiệm đối địch thiết du hân cảm thấy rất có đạo lý. Lại vừa hỏi phát hiện Tiêu Văn cơ bản có chương trình. Liên toàn quyền giao cho hắn đi làm mà ni Tiêu Văn đưa ra cái này hữu hảo giao lưu luận bàn kiến. Nghị không khác mục đích, cũng không phải vì tăng tiến huấn luyện không nửa năm thời gian nam binh nhóm thực chiến kinh nghiệm. Mà là vì đem đám kia tổng tới quấy rầy hắn nữ binh nhóm hung hăng tấu một đốn. Thuận tiện ở quân doanh soát một chút chính mình danh vọng mà thôi. Đường Tiêu Văn từ thiết du hân nơi đó bắt được cho phép sau liền đi nữ binh doanh bên kia đáp cái. Lôi đài, bắt đầu đương lôi chủ khiêu chiến nữ binh. Ngay từ đầu nữ binh nhóm không ai thật đem Tiêu Văn một cái nhu nhu nhược nhược mỹ lệ nam tử để vào. Mát, có người đi lên cũng là vì ăn bớt miệng ba hoa vài câu hoặc là vì khiến cho mỹ nhân chú ý. Nhưng mà đương Tiêu Văn lặp đi lặp lại nhiều lần đem thượng lôi đài nữ binh nhất chiêu lược đảo sau. Trở lên lôi đài nữ binh liền nghiêm túc rất nhiều, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, vẫn là nhất chiêu lược đảo. Dần dần Tiêu Văn liên tiếp chọn mười mấy nữ binh sau. Nữ binh doanh nữ binh nhóm cũng không cảm thấy Tiêu Văn cái này mỹ nam tử là tới chơi đùa. Cảm thấy hắn là giống thiếu tướng quân như vậy có thật bản lĩnh. Cao thủ từng bước lên đài, từng bước bị lược đảo, còn đều là nhất chiêu lược đảo. Tức khắc Tiêu Văn trận này lôi đài xa luân chiến khiến cho thật lớn hoành động. Một cái nam binh, bị nữ binh nhóm xa luân chiến đến bây giờ còn sừng sững không ngã. Hơn nữa đánh bại đối thủ trước sau đều là nhẹ nhàng nhất chiêu lược đảo. Tin tức này tức khắc truyền khắp quân doanh, liền cao tầng quan quân đều bị kinh động. Dấu bé, mặc kệ là cái nào thế giới. Mặc kệ là nam tôn nữ ti vẫn là nữ tôn nam ti thế giới. Có lẽ so thường nhân ưu tú một ít sẽ nhân giới tính nhược thế đưa tới thế nhân nghi ngờ cùng miệt. Thì, nhưng mà đương ngươi ưu tú đến cử thế vô song thời điểm. Ngươi chỉ biết nhân giới tính nhược thế đã chịu càng nhiều ca ngợi. Tiêu Văn hiện giờ chính là loại tình huống này. Tuy rằng hắn ở cái này nữ tôn nam ti thế giới nhân nam thân ở chỗ bị quản chế. Nhưng đương hắn ưu tú đến người khác chỉ có thể nhìn lên khi. Liền không ai sẽ sinh ra ghen ghét bất mãn chi tâm ni tựa như những cái đó nữ binh nhóm. Ngay từ đầu bọn họ đối đãi thiếu tướng quân tuyển nhận nam binh nhóm là áp dụng xem kịch vui cùng. Đùa giỡn quấy rầy thái độ, chưa bao giờ từng nhìn thẳng vào quá bọn họ, bởi vì các nàng cảm thấy trên đời này có một cái thiếu tướng quân như vậy đặc thù ví dụ. Cũng là thiết gia nhiều thế hệ tướng quân gia đình điều kiện quyết định. Mặt khác nam tử vẫn là thành thành thật thật tương thê giáo nữ mới là bình thường. Nhưng mà Tiêu Văn lại hung hăng cho các nàng một cái bàn tay. Hơn nữa Tô Tố thân phận so Thiết Du Hân càng có đại biểu tính. Thiết Du Hân có thể lấy nam tử thân phận xen lẫn trong quân doanh hơn nữa hỗn nổi danh thanh tới. Người khác còn có thể nói hắn là gia tộc sâu xa. Chỉ là sinh sai rồi giới tính. Mà Tô Tố một cái mỹ lệ nhu nhược con hát thân phận càng có thể đại biểu bình thường đại chúng nam tử. Hắn như vậy mảnh mai nam tử đều có thể trở thành đánh biến quân doanh vô địch thủ cao thủ. Mặt khác nam tử vì sao không thể bị kinh động quân doanh đại tướng chủ động tới lôi đài nơi này thấy Tiêu Văn. Bên người còn đi theo Thiết Du Hân, nhìn Thiết Du Hân cùng kia nữ đại tướng hơi có chút tương tự diện mạo. Tiêu Văn liền biết vị này chính là nam chủ mẫu thân. Cái khóa bởi vì chỉ có một nhi tử không thể không đem thiết ra gánh nặng đè ở nhi tử trên người. Cho nên nàng đối tượng nhi tử Thiết Du Hân giống nhau xuất sắc nam tử rất là thưởng thức. Nàng thái độ ôn hòa dò hỏi Tiêu Văn là như thế nào làm được hôm nay tình trạng này. Tiêu Văn đương nhiên không có khả năng trả lời nói chính mình khai ngoại quải. Vì thế hắn vẻ mặt nghiêm túc hầm tâm linh canh gà. Tìm được chính xác hơn nữa thích hợp chính mình huấn luyện phương pháp. Sau đó so người khác trả giá càng nhiều nỗ lực cùng mồ hôi. Liền nhất định sẽ có tiến bộ, từng giọt tiểu tiến bộ biến thành đại tiến bộ. Tự nhiên là có thể làm được ta như vậy, cái khóa cũng thực vừa lòng hắn trả lời. Nàng xoay người liền lấy hắn nói đem hắn trở thành ví dụ cổ vũ nam binh khích lệ đông đảo nữ binh. Nhóm, đem nam binh cổ vũ đến nhiệt huyết sôi trào hận không thể lập tức trở về thêm luyện. Nữ binh nhóm còn lại là bị khích lệ đến cũng hận không thể lập tức thêm luyện tranh thủ lần sau có. Thể đánh bại Tiêu Văn không bị một người nam nhân đè ở trên đầu. Tiêu Văn ra một lần gió to đầu. Xong việc này phiên biểu hiện xuất sắc tự nhiên nghênh đón thăng chức tăng lương. Hắn bị nam chủ Thiết Du Hân điều đến bên người đương thân vệ. Tác giả có lời muốn nói. Đã đổi, canh ba, ha ha thế giới này chính là muốn cho Tiêu Ca làm một lần tuyệt sắc mỹ nữ cũng không phải kỳ. Thật ta hảo tưởng viết một lần Tiêu Ca xuyên nữ trang đại lão nam xứng. Không biết đại gia tiếp không tiếp thu được, cảm giác không phải Tiêu Ca tự nghĩ ra công pháp sau thả bay tự mình. Mà là xuẩn tác giả muốn thả bay tự mình, gạch chéo chấm hỏi, sao, nhiệm vụ linh nhị 4, hết chương.